tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 110, Hảo muốn mở ra nó. Góc truyện audio.com. Tuy rằng dương nữ vị trí sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là trong dương đạo cụ vị trí lại là sẽ không phát sinh biến hóa. Nói cách khác, nếu một người đi khai nào đó cái dương, thấy được trong dương đồ vật kia, hạ một người liền không có tất yếu đem cơ hội lãng phí ở đã khai quá cái dương mặt trên. Khai dương là nguy hiểm, nhưng trong lúc nguy hiểm cũng tồn tại tiền lời, nếu khai ra có thể giết chết hoặc là siêu độ dương nữ đạo cụ cũng hoặc là tủ sắt mật mã linh tinh đồ vật chính là nhân loại chiếm tiện nghi. Tôn Nguyên Châu nói xong này đó, ánh mắt từ đám người bên trong xẹt qua, hắn thanh âm lãnh dọa người ta, biết các ngươi suy nghĩ cái gì, là tưởng nhặt người khác phễu đúng không? Trúc Manh, ngươi chơi đùa trò chơi, ngươi, tới nói, dương nữ có thể hay không tiến vào đã bị khai qua cái dương? Tự nhiên là có thể. Nguyễn Nam Trúc nhàn nhạt nói, cái dương khai qua sau cũng sẽ nhốt lại, dương nữ tự nhiên có thể di động đến bên trong đi, cho nên nếu có muốn lẩn tránh nguy hiểm người ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần nhặt của hời, vẫn luôn bị đói tính. Có nghe hay không? Tôn Nguyên Châu nói, tin tức hiện tại quan trọng nhất chính là tin tức khai cái dương khi ít nhất hai người một tổ, như vậy nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể tiến hành ký lục. Nói trắng ra là, đây là sợ khai dương thời điểm trực tiếp khai ra dương người hoặc là dương nữ, ở những người khác còn không biết thời điểm người liền không có. Đúng rồi, ngày hôm qua tiểu kế không phải khai ra một chương kỹ năng gọi là giả dối đáp lại sao? Nguyễn Nam Trúc đem bọn họ vừa rồi phát hiện sự nói ra, tránh cho hạ một người mắc mưu bị lừa ở bàn du bên trong, cái này kỹ năng đại biểu sắm vai dương nữ người chơi có thể nói dối, nhưng là ở chỗ này, cái này kỹ năng đã xảy ra cũng nhất định biến hóa. Dương nữ có thể giấu ở trong dương, phát ra các ngươi quen thuộc người thanh âm, cho nên nghe được thanh âm lúc sau, không cần cảm thấy là chính mình người quen bị trảo tiến trong dương. Tôn Nguyên Châu gật gật đầu ý bảo chính mình hiểu biết, nhìn về phía những người khác còn có cái gì vấn đề sao? Ngồi ở cái bàn người chung quanh nhóm đều khe khẽ nói nhỏ lên, bắt đầu thảo luận Nguyễn Nam Trúc cấp ra tin tức cùng Tôn Nguyên Châu kiến nghị. Chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế các ngươi khai dương, các ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thể đói, liền vẫn luôn bị đói đi. Tôn Nguyên Châu làm cuối cùng bổ sung, chờ đến chính ngươi đói chịu không nổi thời điểm lại đi khai cái dương, cũng đúng. Ta có cái vấn đề. Trong đám người có cái cô nương đứng lên, Lâm Thu Thạch nhớ rõ nàng tên hình như là kêu Tuyên Tử Tuệ, nàng duỗi tay chỉ Nguyễn Nam Trúc nói, sở hữu nội dung đều là nàng nói cho chúng ta biết, nếu nàng lừa chúng ta cũng không biết a. Tôn Nguyên Châu nghe vậy, đang muốn nói chuyện, Nguyễn Nam Trúc lại nở nụ cười, hắn giơ lên cằm, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích hương vị, ngươi nếu là nguyện ý, có thể hoàn toàn không tin ta nói, ta không có gì ý kiến. Tôn Nguyên Châu nói, không sai. Hắn hiển nhiên là ở đứng ở Nguyễn Nam Trúc bên này, đối mặt Tuyên Tử Tuệ nghi ngờ, nếu ngươi có thể cho chúng ta cung cấp khác tin tức không ai sẽ để ý. Tuyên Tử Tuệ còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị bên người lôi kéo tay. Ý bảo nàng không cần lại tiếp tục nói, nếu là ở mặt khác trong môn mặt ta lừa các ngươi có lẽ còn có tiền lời, nhưng này phiến môn, lời nói dối không hề tiền lời đáng nói. Nguyễn Nam Trúc xem cũng chưa xem Tuyên Tử Tuệ, đối nàng nghi ngờ phi thường khinh thường, nhiều gia tăng mấy cái dương người, chẳng lẽ sẽ rơi chậm lại ta trò chơi khó khăn. Này phiến môn tính chất thật là có chút đặc thù, chúng ta có thể tạm thời không cần suy xét loại chuyện này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem lực chú ý đặt ở khai dương chuyện này thượng đi. Có người ra tới đưa người điều giải. Tôn Nguyên Châu từ trong túi móc ra ghi chú, đem ghi chú phân phát cho đang ngồi mọi người, hơn nữa dặn dò đại gia nếu khai ra đạo cụ hoặc là dương nữ kỹ năng, nhất định phải nói ra, không cần giấu giếm. Mọi người thu ghi chú, biểu tình đều rất là phong phú. Hiển nhiên từng người có từng người tâm tư, lúc sau đại gia định ra ước định, mỗi ngày giữa trưa thời điểm tiến hành tin tức giao lưu cho nhau trao đổi chính mình ở phía trước một ngày phát hiện, thuận tiện xác định một chút người sống sót nhân số. Hội nghị sau khi kết thúc mọi người sôi nổi tan đi. Người nói bọn họ sẽ khai dương sao? Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc thảo luận nổi lên vấn đề này, bọn họ có hắn có thể nghe cái dương, cùng những người khác so sánh với, hệ số an toàn lớn rất nhiều. Sẽ không, Nguyễn Nam Trúc nói, đều là thích mệnh cáo già, hôm nay ít nhất không có người sẽ khai. Kia phải chờ tới buổi sáng, Lâm Thu Thạch cũng minh bạch Nguyễn Nam Trúc ý tứ cơm sáng đúng không? Nguyễn Nam Trúc cười nói, đúng vậy, tuy rằng một ngày chỉ có một đốn, nhưng một bữa cơm cũng có thể không đói chết. Ai, Lương, Mễ Diệp nói, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, này biện pháp cũng không tồi. Nàng nói chính là trong môn mặt hạn chế, rốt cuộc nếu không cưỡng bách đại gia đi khai dương, này nhóm người tuyệt đối làm được ra ở nhà Tây bên trong trụ cái mấy tháng sự tình. Nàng lẩm bẩm nói, ai không nghĩ sớm một chút đi ra ngoài đâu. Này một đêm, rất nhiều người đều mất ngủ. Có lẽ là bởi vì đói khát, có lẽ là bởi vì sợ hãi. Lâm Thu Thạch đảo cũng không ngủ quá hảo, hắn hơn phân nửa đêm đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, mơ mơ màng màng chung, cảm giác Nguyễn Nam Trúc đột nhiên bò tới rồi hắn trên giường. Nam Trúc, Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng kêu câu, làm sao vậy? Nguyễn Nam Trúc tiến đến Lâm Thu Thạch bên tai, nhỏ giọng nói, Lâm Lâm, ngươi có hay không cảm thấy đói? Lâm Thu Thạch hàm hồ nói, có điểm, một ngày không ăn cái gì, ai sẽ... Không đói bụng đâu, nhưng cũng chỉ là đói mà thôi, không có đến đói chịu không nổi nông nỗi. Ai biết hắn nói xong lời này, Nguyễn Nam Trúc lại là từ chính mình áo ngủ trong túi móc ra một cái đồ vật. Lâm Thu Thạch rũ mắt vừa thấy phát hiện kia cư nhiên là một khối sô-cô-la. Ngươi một nửa ta một nửa, Nguyễn Nam Trúc nhéo sô-cô-la, nhẹ nhàng bẻ ra chúng ta trộm. Hắn cong lên khóe mắt lộ ra một cái đẹp tươi cười. Ngươi mang theo nhiều ít, Lâm Thu Thạch hỏi, Nguyễn Nam Trúc nói, không nhiều lắm. Hắn đem đóng gói giấy xé mở, đem sô-cô-la đưa tới Lâm Thu Thạch bên miệng ăn đi. Lâm Thu Thạch còn chưa nói lời nói, liền cảm thấy sô-cô-la nhét vào miệng mình, hắn phản xạ có điều kiện liếm liếm Nguyễn Nam Trúc ngón tay, nhìn Nguyễn Nam Trúc con ngươi nhan sắc trầm xuống dưới. Nguyễn Nam Trúc nói, ngọt sao? Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Nguyễn, Nam Trúc thò qua tới liếm liếm hắn môi, nói, quả nhiên hảo ngọt. Hắn lại không có ăn mặt khác một khối, mà là bao lên nhét vào chính mình áo ngủ túi tiền. Ngươi như thế nào không ăn? Lâm Thu Thạch hỏi, ta không đói bụng, Nguyễn Nam Trúc nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc đôi mắt, Nguyễn Nam Trúc lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là cái nhân loại bình thường mà thôi, không ăn cái gì cũng sẽ đói. Lâm Thu Thạch còn muốn nói cái gì, Nguyễn Nam Trúc cũng đã xúc vào hắn trong lòng ngực thân thân hắn cầm nhỏ giọng nói, hư, đừng nói chuyện, đừng đem Mễ Diệp đánh thức ngủ đi. Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Trúc thái độ kiên quyết đành phải tức thanh, duỗi tay thật mạnh ôm hắn. Trong môn mặt Nguyễn Nam Trúc cũng không gầy yếu, chỉ là tương so với ngoài cửa nhiều vài phần tươi sống ít nhất nếu. Là ở ngoài cửa mặt Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình là không dám sinh ra đem Nguyễn Nam Trúc kéo vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương ý tưởng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lương Mễ Diệp cùng nhau tới liền trợn tròn đôi mắt nhìn ở trên một cái giường ôm thành một đoàn hai người. Buổi sáng tốt lành a, Nguyễn Nam Trúc tỉnh lại sau thản nhiên cùng nàng chào hỏi. Lương Mễ Diệp nói, các ngươi, nàng vừa định hỏi các ngươi như thế nào ngủ ở trên một cái giường, liền thấy Nguyễn Nam Trúc hôn hôn Lâm Thu Thạch gương mặt kêu, Lâm Lâm, đi lên. Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng ngô thanh, buổi sáng tốt lành. Lương Mễ Diệp, ngọa tào, nàng giống như đã biết cái gì không nên biết đến sự, Hắc Diệu Thạch đầu lĩnh ở cùng chính mình thành viên yêu đương. Này chẳng phải là cùng nàng lão đại không sai biệt lắm. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc làm, lơ Lương Mễ Diệp khiếp sợ, bình tĩnh rửa mặt lúc sau đi nhà ăn. Tiến đến nhà ăn, thấy mọi người gian cái loại này không khí, bọn họ liền biết ngày hôm qua suy đoán phải tới rồi chứng thực môn quả nhiên không có khả năng như vậy nhân từ cho bọn hắn cung cấp lỗ hồng. Không khai cái dương, cơm sáng cũng không thể ăn, chỉ có ngày hôm qua khai quá cái dương tiểu kế, còn ở vô cùng cao hứng hướng chính mình trong miệng tắc nóng hầm hập bánh kem, xem người chung quanh đôi mắt đỏ lên. Tiểu kế hắc hắc cười nói, xem ta cũng vô dụng, muốn ăn đồ vật liền khai dương sao. Lâm Thu Thạch ba người tìm vị trí ngồi xuống, chờ những người khác. Một lát sau Tôn Nguyên Châu mấy người khoan thai tới muộn, bọn họ ngồi xuống lúc sau, đối với đại gia cười cười, lại là giơ tay cầm lấy trên bàn đồ ăn bắt đầu ăn lên. Này mấy người cũng khai cái. Dương, các ngươi khai dương, ngày hôm qua nghi ngờ Nguyễn Nam Trúc tuyên tử tuệ vội vàng đặt câu hỏi, khai ra cái gì? Vận khí nói tốt cũng hảo, nói không hảo cũng không tốt. Tôn Nguyên Châu uống một ngụm cháo, mới mở miệng hai cái không cái dương, một cái dương nữ kỹ năng. Lại khai ra kỹ năng, mọi người đều có điểm tuyệt vọng, khai ra cái gì? Tôn Nguyên Châu đem kỹ năng tấm các phóng tới trên bàn, Lâm Thu Thạch ly gần, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng mặt trên tự, hảo muốn mở ra nó. Đây là có ý tứ gì? Mọi người xem hướng về phía duy nhất biết quy tắc Nguyễn Nam Trúc. Thực phiền toái một cái kỹ năng. Nguyễn Nam Trúc thở dài, dương nữ có thể cưỡng bách một cái người chơi đi mở ra một cái chỉ định cái dương. Mọi người nháy mắt lâm vào yên tĩnh bên trong, có ý tứ gì, ý tứ còn không phải là nàng có thể chỉ định, giết chết một người, nói chuyện chính là cái tân nhân, cảm xúc thoạt nhìn đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, là ý tứ này sao? Đúng vậy, Nguyễn Nam Trúc ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng đây cũng là chúng ta cơ hội. Nguyễn Nam Trúc nhìn đến mọi người trên mặt hiện ra nồng đậm tuyệt vọng chi sắc hoãn thanh bổ sung, dương nữ cùng dương người thì thật là có thể bị giết chết nhưng là yêu cầu một ít tương đối đặc thù đạo cụ, hơn nữa giết chết phương pháp là ở khai cái dương phía trước đem đạo cụ sử dụng ở cái dương thường. Này đó đạo cụ cũng là giấu ở trong dương, nếu có thể khai ra tới, là có thể phá giải dương nữ cái này kỹ năng. Không ai nói chuyện, đại gia trong lòng đều rõ ràng, việc này không đơn giản như vậy. 200 cái dương, ai biết những cái đó đạo cụ giấu ở địa phương nào? Tuyệt vọng hơi thở bao phủ đài, ra trên bàn cơm lại lần nữa vang lên khóc thút thít thanh âm. Tôn Nguyên Châu hiển nhiên đối này đó khóc thở hổn hển tân nhân không có gì hảo cảm, ăn xong rồi đồ vật liền đứng dậy cùng đồng bạn cùng nhau đi rồi. Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Tu Thạch cũng không có ở bàn ăn lãng phí thời gian. Dù sao bọn họ cũng không thể ăn cái gì. Chúng ta đi trước nhìn xem thư phòng cái dương đi. Nguyễn Nam Trúc rời đi bàn ăn sau đề nghị. Hảo, Lâm Tu Thạch gật gật đầu. Bọn họ tới rồi thư phòng, Lâm Tu Thạch tùy tiện tuyển hai cái dương, cúi đầu cẩn thận lắng nghe sau, xác định trong dương không có khác thanh âm, hít sâu một hơi liền tính toán cái thứ nhất mở ra. Ta trước tới thử xem đi, Lâm Tu Thạch nói, kỳ thật hắn trong lòng không có quá nhiều đế, hắn hít sâu một hơi, bắt được cái dương cái nắp, sau đó dùng sức xốc lên. Trống không, trong, dương cái gì đều không có, ở tùng khẩu khí đồng thời, lại cảm thấy một trận tiếc nuối. Hắn không có thể khai ra chỗ hữu dụng đạo cụ tới. Tiếp theo cái dương ngươi tới, Nguyễn Nam Trúc lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh không nói gì Lương Mễ Diệp. Ta, Lương Mễ Diệp có chút kinh ngạc, nàng đã làm tốt chính mình muốn đói hai ngày chuẩn bị, dù sao cũng là Lâm Thu Thạch kỹ năng, huống hồ đói hai ngày cũng không có gì, dù sao cũng muốn không được mệnh, lại không nghĩ rằng Nguyễn Nam Trúc đem cơ hội này nhường cho nàng. Ân, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Lương Mễ Diệp còn muốn chối từ, lại thấy Nguyễn Nam Trúc thái độ kiên quyết, hắn nói, hai ngày mà thôi, không phải cái gì vấn đề lớn. Lương Mễ Diệp nói, hảo đi, bất quá ngươi cũng không cần bị đói, ta chính mình mang theo một ít đồ ăn tiến vào tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ đỡ đói. Nguyễn Nam Trúc cười cười, hành đi. Lương Mễ Diệp chuyển cái dương, Lâm Thu Thạch nghe xong gật gật đầu ý bảo có thể mở ra. Nàng cùng Lâm Thu Thạch không sai biệt lắm, khai cái dương thời điểm đều ngừng lại rồi hô hấp, sau đó thật cẩn thận mở ra trước mặt cái dương, thấy trong dương phóng đồ vật. Đó là một cái tấm các mặt trên viết một số tự tam. Là tủ sắt mật mã, Lâm Thu Thạch kinh hỉ nói, vận khí không tồi nha, Lương Mễ Diệp nở nụ cười, đem tấm cắp bỏ vào chính mình túi tiền. Nguyễn Nam Trúc lại không như thế nào cười, mà là thở dài. Như thế nào thở dài? Lâm Thu Thạch hỏi hắn, mở ra tủ sắt là rời đi nơi này phiền toái nhất biện pháp. Nguyễn Nam Trúc nói một câu, vì cái gì nói như vậy? Lương Mễ Diệp hỏi, bởi vì mật mã khả năng không ở một người trong tay, đến lúc đó ra cửa manh. Mối xem như ai, Nguyễn Nam Trúc nói, bất quá hiện tại tưởng cái này hơi sớm, rồi nói sau. Bọn họ ba người đang ở thảo luận cái gì, lại nghe đến dưới lầu nhà ăn, truyền đến một tiếng nữ hài kêu khóc này kêu khóc thanh thê lương tuyệt vọng, đúng là thuộc về dương nữ thanh âm. Nghe thế thanh âm, ba người sắc mặt đều khó coi lên. Ở bàn du bên trong, người chơi nhảy ra dương nữ kỹ năng lúc sau, dương nữ là không thể tùy ý sử dụng, cần thiết khóc một lần lúc sau cái này kỹ năng mới chân chính thuộc về dương nữ, mà dương nữ tiếng khóc tuy rằng bại lộ nàng vị trí, đồng thời lại cũng nói cho người chơi, nàng kỹ năng lại nhiều một cái. Cảm giác thật không xong, Lương Mễ Diệp nói một câu, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc cũng chưa nói chuyện, toàn bộ nhà Tây, đều hãm ở một loại tuyệt vọng hơi thở bên trong, Lâm Thu Thạch từ. Lầu hai xuống dưới, thấy phòng khách ngồi mấy cái sắc mặt trắng bệch tân nhân, thoạt nhìn bọn họ đã đánh mất sống sót hy vọng, giống như rối gỗ giống nhau ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích. Này mấy người đều là Ngụy Tu Đức mang tiến vào, chỉ là lúc này Ngụy Tu Đức lại không thấy bóng dáng, hiển nhiên là bởi vì này mấy người biến thành liên lụy sau, hắn liền đem bọn họ trực tiếp từ bỏ. Lâm Thu Thạch cảm thấy Ngụy Tu Đức người này tên thật nên sửa lại, đổi thành Ngụy Thiếu Đạo Đức càng thích hợp. Tới rồi cơm trưa thời gian, 20 cá nhân bên trong chỉ có một nửa người động chiếc đũa, dư lại người hoặc là cũng chưa tới nhà ăn, hoặc là liền mắt trông mong nhìn. Tôn Nguyên Châu đối với Nguyễn Nam Trúc cũng không nhúc nhích chiếc đũa chuyện này có điểm kinh ngạc nói, ngươi cũng không khai. Nhân ra sợ sao, Nguyễn, Nam Trúc dựa vào Lâm Thu Thạch trên vai, nhu nhu nhược nhược nói, hắn thật dài lông mi run rẩy, biểu tình điềm đạm đáng yêu, vạn nhất khai ra cái gì kỳ quái đồ vật nhưng làm sao bây giờ nha. Tôn Nguyên Châu nói, vậy ngươi không thể vẫn luôn không ăn cái gì đi. Phạt nhìn hắn đối Nguyễn Nam Trúc là rất có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không như vậy quan tâm hắn. Nguyễn Nam Trúc không có theo tiếng, kỳ thật không nhúc nhích chiếc đũa người thật không ít, còn có mấy cái lão nhân cũng không có động chiếc đũa, Ngụy Tu Đức nhưng thật ra kéo tiểu kê phúc ăn cái bụng no, một bộ thỏa mãn bộ dáng, xem những người khác tâm tình rất là không tốt. Ăn xong rồi cơm, mọi người lại cho nhau giao lưu một chút tin tức trước mắt không có người khai ra đặc biệt hữu dụng đạo cụ chỉ có một người khai ra một thùng xăng. Nguyễn Nam Trúc giải thích xăng tác, dụng xăng có thể hạn chế dương nữ một lần hành động, giết chết một cái dương người, nhưng là sử dụng tiền đề điều kiện là ngươi muốn xác định dương người cùng dương nữ liền ở cái kia trong dương, ở không mở ra cái dương dưới tình huống tiến hành sử dụng. Bắt được xăng người nhẹ nhàng thở ra, nói chính mình ngày mai an toàn, bởi vì hắn chỉ cần trước sử dụng xăng lại khai dương, là có thể 100% đích xác định chính mình sở khai cái dương là an toàn. Lương Mễ Diệp đem bọn họ tìm được rồi một chương tủ sắt mật mã sự cũng nói ra, bất quá nàng không có nói mật mã rốt cuộc là cái gì, chỉ là tỏ vẻ nếu những người khác cũng có tìm được bọn họ có thể hợp tác, ai tìm được mật mã con số nhiều, ai liền có được chìa khóa, nếu đại gia tìm được đều là một chương, vậy chơi đoán số quyết định chia. Khóa thuộc sở hữu, này phương pháp tương đối công bằng, hơn nữa trước mắt cũng không có những người khác tìm được mật mã, sở hữu tất cả mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Trao đổi xong rồi tin tức sau, mọi người từng người tan đi. Nguyễn Nam Trúc tự hồ là có chút mệt nhọc ly bàn sau vẫn luôn ở ngáp. Lâm Thu Thạch hỏi, như thế nào thân thể không thoải mái sao? Muốn ngủ, Nguyễn Nam Trúc nói, về trước phòng đi. Hắn rụi rụi mắt một bộ thực vây bộ dáng. Lâm Thu Thạch nói, Hảo A có phải hay không đêm qua không ngủ Hảo? Bọn họ lên lầu 2, về tới bọn họ nơi phòng. Nguyễn Nam Trúc ngồi ở mép giường, lại không có lên giường, ánh mắt dừng lại ở ven tường một cái dương mặt trên. Lâm Thu Thạch ngồi ở hắn phía sau, có điểm nghi hoặc Trúc Manh. Nguyễn Nam Trúc không nói chuyện, Trúc Manh, Lâm Thu Thạch đi, tới hắn phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi làm sao vậy? Nguyễn Nam Trúc bỗng nhiên hoàn hồn, hắn nói, không có gì, hắn thần sắc chi gian xuất hiện một chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, không có gì. Lương Mễ Diệp nói, Trúc Manh, ngươi không phải không ăn cái gì sao, ta cho ngươi phao chén mì gói đi à, nàng cư nhiên còn mang theo mì gói tiến vào. Lương Mễ Diệp đi phòng bếp nấu nước, Lâm Thu Thạch ngồi ở Nguyễn Nam Trúc bên cạnh, hắn tưởng Nguyễn Nam Trúc không thoải mái, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, xác định Nguyễn Nam Trúc cái chán độ ấm cũng không cao, nơi nào không thoải mái sao. Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, hắn tự hồ đối với chính mình trạng thái cũng có chút bối rối, không có việc gì. Lâm Thu Thạch không nói chuyện, hắn theo Nguyễn Nam Trúc ánh mắt nhìn lại thấy được ven tường phóng một cái màu đen. Dương gỗ, như cũ là bình thường dương gỗ, nhưng Nguyễn Nam Trúc ánh mắt lại dường như kia trong dương có cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật. Một cái vớ vẩn ý niệm xuất hiện ở Lâm Thu Thạch trong đầu, vẻ mặt của hắn nháy mắt cứng lại rồi, thậm chí còn thanh âm cũng trở nên có chút khàn khàn, Trúc Manh. Hắn duỗi tay bắt được Nguyễn Nam Trúc mặt đem hắn mặt mạnh mẽ chuyển tới chính mình trước mặt, ngươi đừng nhìn cái kia cái dương. Nguyễn Nam Trúc không nói chuyện, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn phi thường không thích hợp. Lâm Thu Thạch nói, Trúc Manh, Nguyễn Nam Trúc vươn tay, đè lại Lâm Thu Thạch cánh tay, đem Lâm Thu Thạch cánh tay ngạnh sinh sinh bẻ ra, sau đó hắn quay đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống kia góc tường cái dương thượng, cái kia trong dương giống như có quan trọng đạo cụ. Những lời này vừa ra, Lâm Thu Thạch liền biết, chính mình suy đoán thành thật, dương nữ sử dụng kỹ năng. Hảo muốn mở ra nó bên trong nhất định có cái gì quan trọng đồ vật, nói không chừng là có thể giết chết dương nữ đạo cụ, chỉ cần mở ra nó, bọn họ là có thể rời đi nơi này, trở lại hiện thực thế giới. Nguyễn Nam Trúc ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn chậm rãi từ trên giường đứng. 1-2, cách chương,